phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, ngọt ngào. Tô Tử Khanh mơ mơ màng màng gian giống như nghe được cái gì thanh âm. Dãy dụa suy nghĩ muốn mở to mắt, Tần Nam thấy thế, vội vàng duỗi tay che đậy hắn tầm mắt. Nhẹ giọng hư nổi lên cười nhỏ, một loại thực ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp cười nhỏ. Tô Tử Khanh nghe quen thuộc thanh âm lại thêm chi quen thuộc hơi thở. Chỉ chốc lát liền lâm vào ngủ say, chỉ là tay còn nắm chặt Tần Nam tay. Như là tìm được quy thúc hài tử, Tần Nam tùy tay đem một hộp không khai phong tạc cà ném cho Mau Mau. Lạnh giọng nói, đi ra ngoài, Mau Mau vui tươi hớn hở tiếp nhận rồi Tần Boss đưa tới tình yêu bữa tối. Được rồi, Lạc Diệp nhìn sắc mặt bất thiện Boss nuốt nuốt nước miếng. Cái này, là chúng ta duy nhất dừng chân phòng ai? Đi ra ngoài ăn ngủ đầu đường thật sự hảo sao? Tuy rằng ăn ngủ đầu đường không tốt, nhưng là Lạc Diệp suy nghĩ, làm hắn cùng Boss cùng ở một cái ký túc xá. Có phải hay không cũng không toàn, rốt cuộc mắt một nhắm một mở, liền khả năng trở lại khoang trò chơi. Sau đó một lần nữa bắt đầu tiếp theo chàng trò chơi, Mau Mau cười cười. Ôm Lạc Diệp liền đi ra ngoài, đi trong quá trình nghiến răng nghiến lợi nói. Không có việc gì, ta liền thích ăn ngủ đầu đường. Ta thích loại này ôm đại địa cảm giác cũng không nhìn xem này cái gì mà. Nếu là Boss cho ngươi tới một đao ta nhưng cứu không được ngươi. Không thể xem hiện tại cái này Boss đối Tô Tử Khanh như vậy ôn nhu liền đã quên hắn tay xé người. Chơi thời điểm biết không? Nếu không kia sẽ là ngươi ly tử vong gần nhất thời điểm. Mơ siêu Tần Nam là ôn nhu không giả. Nhưng là cái này ôn nhu cũng là có điều nhằm vào. Đối Tô Tử Khanh là ôn nhu. Đối người chơi khác, kia nhưng chính là ôn nhu đưa ngươi rời đi. Lệ Võ hứng thú vội vàng nhìn bên trong Tần Nam. Rất có một loại tưởng vọt vào đi theo hắn đánh một trận khí thế. Mau ca ngươi như vậy sợ hắn làm gì? Ta này không phải sợ, ta đây là tôn trọng. Mau Mau nghe bộ ngực, lời lẽ chính đáng nói. Tần Nam chính là Tô Tử Khanh ái nhân. Chúng ta ở Tô Tử Khanh ngủ thời điểm đối hắn ái nhân động thủ ngươi cảm thấy như vậy hảo sao? Chẳng phải là thật quá đáng? Này vi phạm chúng ta huynh đệ gian đạo nghĩa. Mọi người đều là trong trò chơi người chơi. Lưu một đường, hảo gặp nhau, nếu không chờ chính ngươi đơn bài thời điểm bị Tần Nam bóp nát sọ não nhưng đừng tìm. Ta khóc, tiểu đội đội viên hai mặt nhìn nhau. Cảm giác chính mình giống như minh bạch Mau Mau ý tứ. Nhưng là lại cảm giác kém như vậy một chút ý tứ, làn đạn quét qua một nửa. Tức khắc chí đỉnh một cái. Câu hỏi. Vì cái gì ta Mau Ca luôn là có thể ở nhận túng trên đường tìm được chính xác phương hướng đâu? Ha ha ha, vì cái gì túng còn tìm nhiều như vậy lý do? Ngươi nói thẳng ngươi sợ hãi không phải xong rồi sao? Ta thiên, tiểu đội viên mười mặt mộng bức SSSSS cười chết ba ba. Tần Nam cẩn thận giúp hắn đem chăn mỗi cái góc đều dịch hào. Bảo đảm sẽ không nửa đêm cảm lạnh về sau. Vừa người nằm ở hắn bên cạnh người, cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhưng là liền ở hắn nhắm mắt không bao lâu. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên chia tận trời thét chói tai. Tần Nam nháy mắt mở to mắt, giơ tay đi đổ Tô Tử Khanh lỗ tai, nhưng là hắn động tác vẫn là chậm một bước. Tô Tử Khanh xoa xoa đôi mắt, còn buồn ngủ nhìn Tần Nam mơ siêu. Tô Tử Khanh nhìn. Theo sau có chút mờ mịt chớp chớp mắt, một lần nữa lại nhắm lại mở, lặp lại hai lần, Tần Nam. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh có chút buồn bực, ngươi như thế nào tại đây? Mới vừa tỉnh ngủ, tiếng nói có chút trầm thấp khàn khàn, Tần Nam nhéo nhéo hắn gương mặt, nói, cho ngươi đưa điểm ăn, bên kia không có việc gì, ngươi tiếp tục ngủ đi. Tô Tử Khanh lắc lắc đầu vẫn là ngồi dậy. Ta đi xem, nói không chừng sẽ thấy cái gì thứ tốt, vừa rồi cái kia thanh âm hẳn là Chu Lộ Tây vọng lại. Mà làm Chu Lộ Tây kinh ngạc nguyên nhân khẳng định là thấy cái gì? Duy nhất khả năng chính là, Chu Lộ Tây mở ra cái kia hộp Mau Mau bọn họ không biết đi đâu. Tô Tử Khanh ở tổ nội đã phát cái tin tức, nửa ngày không có người đáp lại, có thể là đang ngủ. Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ, tính toán chính mình đi xem mơ siêu tần nam bị một mình ném ở trên giường có vẻ có chút đáng thương. Liền ở Tô Tử Khanh chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn hét lớn một tiếng. Chờ một chút, Tô Tử Khanh có chút mờ mịt quay đầu lại. Ân, chính hắn cảm thấy không có gì. Không nghĩ tới phòng phát sóng trực tiếp người xem đều vì hắn cái này hành động nhắc tới tâm thần. Cảm giác boss cảm xúc không đúng lắm. Là muốn giết người sao? Dựa, vừa rồi còn như vậy thân mật, đảo mắt liền phải giết người. Này cũng quá, chạy mau a, đừng nhìn, đây chính là thi đấu. Ngoặc kép, khẩn trương không khí chạm vào là nổ ngay. Tần Nam mặt vô biểu tình từ trên giường nhảy xuống, đem tay chôn sâu ở sau người, phòng phát sóng trực tiếp đổi loại liền nháy mắt chớp mắt đều không. Nghĩ, liền sợ bỏ lỡ Tần Nam ra tay hình ảnh, Tần Nam chợt ra tay. Lấy ra một kiện áo khoác đáp ở Tô Tử Khanh trên người. Buổi tối độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, này thân quần áo đi ra ngoài muốn cảm mạo, làn đạn. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi còn nhớ rõ ngươi phim kinh dị boss thân phận sao? Tô Tử Khanh nhìn nam nhân ôn nhu cúi đầu đem hắn trước người nút thắt từng bước khấu hảo. Ta đây đi rồi, Tần Nam nói. Cẩn thận, hảo, Tô Tử Khanh chạy đến trước cửa. Đột nhiên lại nghĩ tới cái gì? Xoay người đôi tay đầu ngón tay chống duỗi qua đỉnh đầu. Làm một cái so tâm động tác, ái người u Tần Nam tựa hồ sửng sốt một chút. Theo sau hơi hơi nghiêng người, giấu đi bên tai ửng đỏ. Nói, ấu chỉ, Tô Tử Khanh chu chu môi ba. Hừ, Tần Nam rối rắm giật giật tay. Nhưng là hắn thật sự không tiếp xúc quá loại này động tác. Gian nan mà hồi ức vừa rồi Tô Tử Khanh động tác. Sau đó bắt tay cử qua đỉnh đầu làm một cái đại khái bộ dáng nói. Ta cũng yêu ngươi, sức sẹo lại ấm lòng, Tô Tử Khanh không nhịn cười. Tiến lên lôi kéo Tần Nam tay so một cái đứng đắn tâm. Nhón mũi chân hôn môi bờ môi của hắn. Một chạm đến phân, Tô Tử Khanh có chút hưng phấn nói. Thật sự đi rồi Nga. Tần Nam nói. Ân, Tô Tử Khanh rời đi về sau. Tần Nam sờ soạng một chút môi vừa rồi bị Tô Tử Khanh hôn môi vị trí. Nhìn đầu ngón tay thấm ướt, chậm rãi gợi lên khóe miệng, làn đạn một mảnh yên tĩnh. Liền một cái dấu chấm câu đều không có. Không có bất luận kẻ nào ở ngay lúc này lên tiếng. Như là sợ phá hủy kia tốt đẹp hình ảnh. Ở hết thảy trần ai lạc định về sau, mới chậm rãi có người phát ra tiếng. Ô ô ô, ta hảo toan a, này ngọt ngào tình yêu khi nào có thể đến phiên ta a? Này đáng yêu boss khi nào có thể đến phiên ta a? Trên lầu, Tô Tô rút đao cảnh cáo. Tô Tử Khanh sờ soạng đi đến chu lộ tây phòng, phát hiện này bốn phía đều không có người nào. Vừa rồi chu lộ tây phát ra như vậy đại động tĩnh, cũng chưa thấy chu lộ tây đội viên làm cái gì. Thậm chí trong phòng mặt đèn đều không có khai. Tô Tử Khanh có chút buồn bực, lại vẫn là đi tới phòng trước cửa gõ vang lên cửa phòng, chu lộ tây. Ngủ rồi sao? Đợi sau một lúc lâu, không có bất luận cái gì thanh âm truyền ra tới. Tô Tử Khanh có chút hồ nghi đẩy cửa ra. Ta đây vào được tốt xấu là nữ sinh phòng. Đi vào phía trước, Tô Tử Khanh hô vài thanh, xác nhận không có đáp lại về sau. Mới mở ra cửa phòng, Tô Tử Khanh mới vừa đi gần. Liền thấy trước mắt đột nhiên rơi xuống một cái đồ vật. Tô Tử Khanh đồng tử chợt co rút lại. Ta, nhưng mà, hắn nói còn chưa dứt lời. Cái kia đồ vật rơi xuống đất, phát ra, băng kỷ một tiếng. Theo sau ướt át cảm giác lan tràn đến mũi chân. Tô Tử Khanh mở ra đèn pin lung lay một chút. Liền thấy một cái đoạn rớt cánh tay còn đang không ngừng ra bên ngoài thấm huyết. Hết chương.